kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng bước vào chương 3 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Chương 3: Trong những ngày cha mẹ ly hôn. Tự thuật của Lưu Vệ Hoa. Gửi nhờ bên ngoại. Đình Nhi ngày đêm nhớ mẹ khôn nguôi. Khi Đình Nhi được 20 tháng, kế hoạch nuôi con của tôi đã gặp hai trở ngại lớn. Thứ nhất, tôi và cha Đình Nhi quyết định ly hôn. Khi thủ tục xong xuôi, thì tiền lương của tôi, cộng thêm phí chu cấp nuôi dưỡng Đình Nhi của cha cháu, chỉ đủ để duy trì mức dinh dưỡng cho Đình Nhi, không thể thuê bảo mẫu. Trở ngại thứ hai là công tác bình xét chức vụ của ban biên tập đã bắt đầu thí điểm. Tôi nhìn vào văn kiện mượn được của đơn vị thí điểm, thấy biên tập viên trẻ chỉ có tác phẩm, chứ chưa có bằng cấp như tôi, phải tiếp tục học để có bằng tương đương trình độ đại học khoa văn mới được tham gia bình xét chức vụ. Vì không muốn bị đào thải, tôi phải tranh thủ trước khi bắt đầu bình xét chức vụ mà học thêm các môn học từ trung học cho đến đại học. Hơn nữa tôi chỉ có thể tận dụng thời gian rỗi để học tại chức. Làm thế nào đây? Phải hy sinh sự nghiệp của mình để tiếp tục giáo dục Đình Nhi? Hay là hy sinh tương lai của Đình Nhi để hoàn thành việc tự học của mình? Đang trong lúc khó khăn thì mẹ và đứa em trai vệ trung của tôi đã ra tay cứu giúp. Bà ngoại và cậu vệ trung bảo tôi đưa Đình Nhi đến nhà bà ngoại ở Hồ Bắc để họ thay đổi chăm sóc Đình Nhi và thực hiện phương pháp giáo dục từ sớm, vừa phiền toái vừa rắc rối, theo yêu cầu của tôi. Từ ngày 23 tháng 11 năm 1982 đến mùa xuân năm 1984, Đình Nhi sống với bà ngoại và cậu. Khi đó điện thoại còn là thứ xa xỉ, giống như bao người bình thường khác, tôi chỉ có thể viết thư để trao đổi thông tin. Trong lá thư đầu tiên sau khi trở về thành đô, tôi nhờ mẹ, mẹ có thể ghi vắn tắt tình hình phát triển của Đình Nhi không? Như là chiều cao, cân nặng từng tháng là bao nhiêu, khi nào phát âm từ mới, khi nào bắt đầu thực hiện những động tác mới, hoặc mỗi lần viết thư, mẹ hãy viết thêm cho con vài câu, con tự ghi lại cũng được. Mẹ không những viết thư theo đúng yêu cầu của tôi, mà còn kể tỉ mỉ việc em trai tôi đưa Đình Nhi đến tham quan vườn bách thú như thế nào. Đọc lại những lá thư quý báu của 17 năm trước, niềm yêu thương và lo lắng ngày nào như hiện lên trước mắt, tình cảm thân thiết đó khiến tôi xúc động đến mấy ngày liền. Từ khi Đình Nhi sinh ra, trung bình 2 tháng phải chuyển nhà một lần. Môi trường sống thay đổi liên tục đã mang lại cảm giác không an toàn cho cháu. Chỉ có sự ôm ấp vỗ về của người lớn mới khiến cháu cảm thấy yên tâm. 7 ngày sau khi rời thành đô, khi tôi dẫn Đình Nhi đi chợ mua rau ở gần nhà bà ngoại, Đình Nhi đột nhiên nói với người bán rau, cô bảo mẫu của cháu bỏ đi rồi. Đôi mắt và giọng nói buồn rầu của cháu khiến tôi giật mình, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút đó. Cháu không hiểu được là mình đã rời xa cô bảo mẫu Lý, mà lại cho rằng cô Lý sớm hôm thân thiết với cháu đã từ bỏ cháu. Trong môi trường lạ lẫm, mẹ là sợi dây liên lạc duy nhất với cuộc sống trước đây của cháu. Mấy hôm sau, mẹ cũng đột nhiên biến mất trong một đêm mùa thu. Sự mất mát quả là quá lớn. Trong lá thư đầu tiên gửi cho tôi, mẹ viết rằng khả năng ghi nhớ phát triển sớm của Đình Nhi đã khiến cháu cảm nhận được nỗi đau khổ của sự chia ly nhiều hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Đình Nhi luôn nhớ đến con và cô bảo mẫu. Khi ngủ trưa, cứ nặng nặc tìm phòng của con, còn nói phòng trước mặt là phòng của mẹ mình, sau đó thì khóc và không chịu ngủ trưa ở phòng mẹ. Từ xa nhìn thấy, bất cứ một phụ nữ trẻ nào, cháu đều nói đó là con đi làm về. Khi ăn, cháu mời hết lượt, mời mẹ ăn, mời cô bảo mẫu ăn, mời bà ăn, mời cậu ăn, mời cả nhà chúng ta cùng ăn. Có lúc cháu gọi mẹ là bà nội, lúc thì gọi là mẹ, lúc thì gọi là bà ngoại. Có lẽ cháu thường nghĩ đến mọi người nên gọi mẹ như vậy để tự an ủi mình. Để sửa cách xưng hô của Đình Nhi, bà ngoại đã nhiều lần nhắc cháu, bà là bà ngoại của cháu, mẹ cháu đã trở về thành đô đi làm rồi. Đình Nhi đã nghĩ ra nhiều cách để hợp lý hóa cách xưng hô sai của mình nhằm thỏa mãn khát vọng thường xuyên được gọi mẹ. Có thể vì tối qua Đình Nhi đã mơ thấy con, buổi sáng tỉnh dậy liền chạy ngay đến mẹ đòi gặp con. Mẹ hỏi, có phải cháu mơ thấy mẹ không? Đình Nhi nói đúng vậy. Khoảng 10 giờ tối hôm qua, cháu nói với mẹ, cháu làm Lưu Vệ Hoa, bà là mẹ. Bởi vì trước đó mẹ có nói, bà là mẹ của Lưu Vệ Hoa, bà ngoại của Đình Đình. Con thấy không, suy nghĩ của cháu linh hoạt như vậy đấy. Bây giờ cháu gọi mẹ là mẹ, mẹ đồng ý ngay, cố gắng giúp cháu không nhớ đến mọi người. Đây có lẽ là lần cháu tự giải quyết vấn đề phức tạp đầu tiên kể từ khi Đình Nhi ra đời. Đó là ngày 1 tháng 2 năm 1983, sau khi chúng tôi xa nhau được hơn 2 tháng. Trong một năm sau đó, trước khi tôi đón cháu về thành đô, Nỗi nhớ mẹ sâu sắc giống như động cơ công suất lớn đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển năng lực tư duy trừu tượng của cháu. Trong thư ngày 10 tháng 5, mẹ tôi đã viết: Đình Nhi vẫn gọi mẹ là mẹ. Mẹ nói gọi là bà ngoại, bà nội đều được, nhưng không được gọi là mẹ. Đình Nhi nói, mẹ cháu ở Thành Đô, gọi mẹ thân thiết hơn. Khả năng ghi nhớ của cháu rất tốt, cháu vẫn thường xuyên nhắc đến cô bảo mẫu. Khi mẹ viết thư cho tôi, nếu Đình Nhi còn thức, thế nào bà cũng vừa ẵm cháu vừa viết, vừa đọc cho cháu nghe, bởi lẽ cháu muốn vừa nghe vừa nhìn. Khi tôi gửi thư cho mẹ, tôi cũng viết riêng cho cháu một đoạn, hoặc viết riêng hẳn một bức thư xinh xắn để bà ngoại đọc cho Đình Nhi nghe. Cách truyền đạt thông tin qua thư kiểu này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Đình Nhi. Chẳng hạn trong lá thư đầu tiên gửi cho mẹ, tôi nhờ mẹ chú ý chăm sóc Đình Nhi. Tôi có nhắc mẹ thường xuyên cho cháu ăn đậu phụ. Tuy không thích ăn đậu phụ của Hồ Bắc, nhưng Đình Nhi vẫn ăn đậu phụ cả một ngày. Còn nói, con nghe theo lời mẹ. Ly hôn không làm thay đổi quyết tâm ban đầu, kế hoạch nuôi con vẫn tiến hành bình thường. Sau nửa năm làm thủ tục ly hôn, khi Đình Nhi vừa tròn 2 tuổi, tôi và cha của Đình Nhi chính thức ly hôn. Tôi đưa ra quyết định này là vì tôi tin rằng tôi có khả năng bảo đảm hạnh phúc cho con gái. Tuy một mình nuôi con sẽ khiến điều kiện sống giảm sút, nhưng chỉ cần kế hoạch giáo dục từ sớm được thực hiện thì tôi vẫn sẽ nuôi dưỡng ra một Đình Nhi khỏe mạnh, có tố chất ưu tú và khả năng tạo ra cuộc sống hạnh phúc. Trước khi Đình Nhi chuyển đến sống với bà ngoại, về cơ bản cháu vẫn ở vào trạng thái học tập bị động. Sinh ra không lâu đã bị tôi lôi vào con đường khai sáng. Sau khi xa tôi, tạm thời không có ai truyền đạt lượng lớn thông tin tới cháu. Nhưng thói quen học tập thì đã hình thành, giống như một chiếc ô tô không có phanh, vẫn tiến về phía trước theo quán tính. Trong môi trường mới, cuộc sống của Đình Nhi không chỉ chứa đầy nỗi nhớ nhung, mà còn được bổ sung thêm nhiều nội dung mới mẻ. Nhà bà ngoại cách nhà trẻ không xa. Trước khi nghỉ hưu, bà ngoại đã xây dựng nhà trẻ thành một đơn vị tiên tiến. Mọi người ở đây rất tốt, các cô giáo đều yêu mến Đình Nhi. Từ lúc 20 tháng, cháu đã hòa nhập vui vẻ cùng những đứa trẻ 3 đến 7 tuổi khác để học tập tất cả những gì cháu thấy hứng thú. Trong tháng đầu tiên khi tôi về Thành Đô, bà ngoại đã viết liền 3 lá thư kể tỉ mỉ tình hình của Đình Nhi. Đình Nhi rất thông minh, phản ứng nhanh nhạy. Hai bà cháu đến nhà trẻ chơi, ai làm động tác gì, cháu cũng học theo. Cháu học các cô giáo gõ nhịp, hát, ngồi theo hàng, ăn trái cây. Thấy các anh chị chạy, cháu hét, chuẩn bị, chạy. Về nhà cứ nặng nặng đòi thi chạy cùng mẹ, lại còn hét to, chuẩn bị, chạy. Chiều hôm nọ khi đang chơi ở lớp mẫu giáo bé, Đình Nhi nhìn thấy một cậu bé khóc ầm ĩ vì không tranh được đồ chơi. Cháu bèn chủ động đến gần, lau nước mắt cho anh, dỗ anh đừng khóc. Ở nhà trẻ cháu được nghe các anh chị hát, về nhà cũng thường bắt chước hát theo. Đình Nhi học tiếng ếch kêu, học động tác của mèo con, chim bay, còn học cả động tác đánh đàn. Cháu đánh đàn và đòi mẹ vỗ tay, lại bắt mẹ đánh đàn để cháu vỗ tay. Đình Nhi vừa đàn vừa hát ký âm 1, 1, 3, 3, 5, hoặc ca khúc được học ở nhà trẻ. Hát xong còn nói, hát hay quá, hát hay quá. Những biểu hiện của Đình Nhi khiến tôi rất vui. Một tháng trước cháu còn học cái này cái nọ dưới sự hướng dẫn của tôi. Vậy mà mới xa nhau có một tháng, cháu đã bắt đầu chỉ huy bà đóng kịch rồi. Tuy rằng đó chỉ là bắt chước hoạt động dạy học ở nhà trẻ, nhưng sự bắt chước có ý thức đó chính là thể hiện khả năng tổ chức lãnh đạo của Đình Nhi. Tôi thật sự kinh ngạc, giáo dục sớm thực sự gây ảnh hưởng rất lớn đối với việc phát triển tiềm năng cho trẻ sơ sinh. Đình Nhi có thể chủ động học hỏi, đương nhiên là khiến tôi rất vui, song vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Thư của bà ngoại kể rất nhiều về hành vi của Đình Nhi, còn có cả những ảnh hưởng của người lớn hoặc sự vật bên ngoài đối với cháu, nhưng không hề đề cập tới việc người lớn có kế hoạch, mục tiêu gì để giáo dục cháu. Thế là trong bước thứ hai, tôi đã nhắc nhở mẹ. Hiện nay ngoài ăn uống, chơi, ngủ, điều quan trọng nhất là phải bồi dưỡng khả năng và thói quen quan sát sự vật của Đình Nhi. Khả năng quan sát là bài học đầu tiên để phát triển trí lực. Đối với Đình Nhi, chính là phải cho cháu biết tên gọi những sự vật mà cháu nhìn thấy. Chỗ mẹ có rất nhiều sự vật mới mà chỗ con không có, như nhà máy, đường sắt, chợ phiên, hồ ao, ống hơi nước. Phải dạy cháu nhận biết từng sự vật, gọi tên của chúng, ghi nhớ một số đặc điểm. Thí dụ, nhà máy có một phân xưởng lớn, có rất nhiều đường ống ngoằn ngoèo, bốc hơi nước cuồn cuộn, hơi nước vừa ẩm vừa nóng là do nước bốc hơi tạo thành. Những điều này Đình Nhi không nhất thiết phải nói hết ra, song người lớn thường xuyên giảng giải, tự cháu sẽ nhớ được. Để đến khi năng lực phát âm của cháu hoàn thiện hơn nữa thì tự cháu có thể sắp xếp danh từ, lượng từ, tính từ mà cháu nhớ để nói thành một đoạn hoàn chỉnh. Đây là cả một quá trình nỗ lực rèn luyện năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy, năng lực tổng hợp và tích lũy tri thức của cháu, tạo cơ sở vững chắc cho năng lực phân tích và năng lực viết của cháu sau này. Ở đây chúng ta muốn nói về cách quan sát toàn diện bên ngoài của một sự vật. Còn một dạng quan sát nữa là phân biệt sự khác nhau giữa sự vật cùng loại. Như khi nhìn con ếch thì giảng sự khác nhau giữa ếch đực và ếch cái, như tóc, trang phục, lựa chọn và sự hứng thú đối với đồ chơi. Nhìn thấy cây cối thì giảng sự khác nhau về hình dạng của lá, dài, tròn, mỏng, rộng, hẹp. Sự khác nhau về hình dáng của thân cây, thẳng, cong, khô, leo, hình dạng chất lượng quả, mềm, cứng. Sự khác nhau về màu sắc, cách ăn và cách dùng. Người lớn nhìn thấy gì thì giảng giải cái đấy, cũng không cần phải có kế hoạch gì. Nhưng muốn có hiệu quả tốt thì phải thường xuyên nhắc lại nội dung đã giảng trong một khoảng thời gian. Như khi dạy cháu phân biệt màu sắc, đợi cháu nhớ màu đỏ và màu xanh lá cây, mới dạy cháu biết màu vàng và màu xanh lam. Khi dạy màu mới, thỉnh thoảng ôn lại màu đã học để củng cố kiến thức. Khi dạy đình nhi, có thể kết hợp dạy cả màu sắc và hình dạng, như quả bóng đỏ, công tắc màu vàng, trời màu xanh lam, mây màu trắng. Cũng có thể xếp cùng loại màu sắc và hình dạng của sự vật để giảng, như củ cà rốt màu đỏ, cây chuối kiểng cũng có màu đỏ, quần áo cũng màu đỏ, hoặc củ cà rốt tròn tròn, củ cải trắng tròn dài, bánh bích quy tròn dẹt. Con biết nuôi dạy trẻ nhỏ rất vất vả, mất nhiều công sức và thật sự phiền phức, hơn nữa lại càng không thể mong muốn mau chóng thành công. May mà cả hai mẹ con mình đều tin rằng việc giáo dục sớm tất sẽ đem lại kết quả tốt, cũng như sẵn sàng tạo môi trường sinh trưởng, cả vật chất và tinh thần tốt nhất có thể cho đình nhi. Nếu đình nhi có thể trở thành người tài có ích, thì đó cũng là sự cống hiến của chúng ta đối với nhân dân, với tổ quốc. Do thỉnh thoảng mới viết thư, có thể trong thư con nhắc lại một số sự việc nào đó vì không nhớ đã viết hay chưa, cũng có thể giữa lá thư trước với lá thư sau, mâu thuẫn nhau, mẹ bỏ qua nhé. Nếu con sai thì xin mẹ hãy nhắc nhở con. Hai mẹ con mình cùng khám phá những kinh nghiệm giáo dục sớm trong gia đình Trung Quốc để có thể tạo ra thật nhiều hạnh phúc cho những đứa trẻ. Nhận được thư, mẹ tôi lập tức tăng cường giáo dục chủ động, dù việc chăm sóc ăn uống nghỉ ngơi hàng ngày cho đình nhi đã rất mệt, lại thêm bệnh đau dây thần kinh ở tuổi già thường xuyên tái phát. Cái đuôi nhỏ của bà ngoại, nhìn thấy gì học nấy. Trong những ngày xa mẹ, đình nhi suốt ngày quấn lấy bà ngoại, giống như cái đuôi của bà vậy. Từng lời nói, việc làm của bà ngoại đều trở thành đối tượng bắt chước của đình nhi. Sự bắt chước này có thể thấy rõ trong lá thư đầu tiên của bà ngoại. Hai bà cháu đến nhà người khác chơi, khi trở về chủ nhà ra tiễn, mẹ nói, không cần phải tiễn, mọi người còn đang bận kia mà. Sau đó chỉ cần chủ nhà vừa ra tiễn, thì cháu đã nói, không cần phải tiễn, mọi người còn đang bận mà. Cháu còn nói, đến nhà trẻ chơi cầu trượt, ngồi ghế quay, cưỡi ngựa, ngồi thuyền đung đưa đi bà. Một bé trai ở bên cạnh đến nhà chơi, mẹ nói với cháu ra chơi với em, cháu lập tức nói, không được đánh nhau. Những lời nói này đều là do đình nhi nghe được từ bà ngoại. Chỉ có điều khi đó bà ngoại còn chưa biết đình nhi mới 20 tháng mà đã nghe hiểu, nhớ lâu và còn dùng rất đúng tình huống nữa. Những tình tiết được miêu tả trong thư của bà ngoại có thể thấy, trong tháng đầu xa mẹ, bộ máy phát âm của đình nhi đã phát triển tốt, không những có thể nhớ một lần nhiều câu hát, mà năng lực biểu đạt tiềm ẩn cũng nhanh chóng được thể hiện ra. Tuy rằng cháu mới 21 tháng, nhưng cháu có thể sử dụng đúng những từ vựng có ý nghĩa tu từ mà chỉ những đứa trẻ 4 tuổi mới bắt đầu sử dụng, như lập tức, hiện tại, nhanh lên. Cháu bắt đầu vận dụng từ vựng một cách hợp lý, sử dụng câu đúng ngữ pháp để biểu đạt những yêu cầu của mình giống như người lớn. Khi đình nhi mới đến sống với bà ngoại, bà cho rằng đình nhi còn quá nhỏ nên chưa có ý định dạy cháu đọc thơ cổ. Nửa tháng sau, khi bà ngoại ru cháu ngủ bằng những bài hát trẻ thơ, đình nhi bỗng nhiên nói, bây giờ cháu dạy bà bài hát con ong nhỏ. Cách dùng từ chính xác, câu từ hoàn chỉnh của đình nhi khiến bà ngoại hết sức kinh ngạc. Vì vậy bà ngoại đã thay đổi suy nghĩ, bắt đầu chọn những bài thơ cổ để dạy Đình Nhi. Đầu tiên bà ngoại giảng hàm ý của mỗi câu thơ, sau đó dạy Đình Nhi đọc thuộc lòng. Nhà bà ngoại không có người giúp việc, mọi việc trong nhà đều tự tay bà làm. Bắt chước bà ngoại làm một số việc nhỏ cũng là nội dung học chủ động của Đình Nhi. Sự bắt chước này rất có giá trị cho trẻ nhỏ trong việc học những kiến thức sống thông thường, cũng như tích lũy kinh nghiệm xử lý công việc. Trong thư, bà ngoại viết: Ngày mai Đình Nhi vừa tròn 22 tháng tuổi, hôm qua khi mẹ xào rau trong bếp, cháu cũng đòi lấy đồ để xào, cũng đổ dầu, muối, xì dầu vào, cháu lại còn đòi nếm thử sau. Cháu biết mây, sương mù ở trên trời. Mẹ xay sữa đậu nành, cháu còn đến giúp bỏ đậu vào cối. Rửa mặt, rửa tay, xoa dầu, nói chung, cháu đều muốn tự mình làm lấy. Có lúc Đình Nhi bưng một ly nước ra lan can tới hoa, vừa đi vừa nói, tôi có việc, tôi rất bận. Có lúc lấy khăn lau sạch sẽ các ghế ngồi, vừa làm vừa nói, tôi đang dọn dẹp vệ sinh. Trong giai đoạn học mà bắt chước là chủ yếu, năng lực sáng tạo của Đình Nhi cũng bắt đầu phát triển. Khi đã thuộc những khúc hát ru mà bà ngoại vẫn thường hát, thì cháu đòi bà ngoại đổi lời bài hát. Ngủ vẫn đòi hát con ong nhỏ, có lúc cháu đòi hát con ong lớn. Mẹ liền hát, con ong lớn bay vù vù, bay đằng Tây, bay đằng Đông, yêu học tập, yêu lao động. Có lúc mẹ hát, nhà ta có em bé bụ bẫm, cháu lại đòi mẹ hát, anh trai bụ bẫm. Mẹ liền hát, anh trai bụ bẫm, em bé bụ bẫm, tình tình bụ bẫm. Cháu rất vui, cười tít mắt. Bà ngoại thốt lên, Đình Nhi rất thông minh, có những phương pháp giáo dục của mẹ theo không kịp nữa rồi. Khi Đình Nhi không muốn đọc những câu thơ cổ, đã thuộc lòng và nhàm chán, bà ngoại cũng không biết làm thế nào. Tôi vội vàng mua hơn chục cuốn sách, nhiều màu sắc dành cho trẻ em, gửi về cho bà trước ngày Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 để làm tư liệu dạy cho Đình Đình. Trong thư gửi cho mẹ, tôi viết, mong mẹ và Vệ Trung dành chút thời gian đọc cho Đình Nhi nghe. Nhớ đọc cho cháu nghe từng quyển, chứ đừng để cháu nghịch và xé rách sách. Nếu giữ gìn tốt, có thể để lại cho con của Vệ Trung xem. Song đó không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là phải bồi dưỡng niềm hứng thú và tình cảm của cháu với sách, rèn luyện thói quen yêu sách. Ngoài ra, mỗi lần không nên xem quá lâu để tránh cháu mau chán. Để tập luyện các bắp tay, chuẩn bị cho việc cầm bút sớm, tôi còn đặc biệt nhờ mẹ. Đình Nhi bắt đầu học mặc quần áo chưa mẹ? Cần dạy cháu biết cách cài cúc áo thế nào? Có thể dạy cháu nặn đất sét thành hoa quả như quả táo, củ cà rốt, quả chuối. Còn có thể nặn một số dụng cụ làm việc, nặn người, động vật. Sau khi nghe bức thư này, mỗi lần mặc quần áo, Đình Nhi đều nói với bà, mẹ bảo cháu học cách mặc quần áo. Mỗi khi xem sách đều nói, mẹ bảo cháu phải xem từng cuốn sách một. Đình Nhi còn thường xuyên nói, mẹ yêu nhất cháu, gửi sách cho cháu xem. Đình Nhi sợ bà ngoại mách tôi những khuyết điểm của cháu, bèn nói, bà mà nói với mẹ cháu, mẹ sẽ không gửi sách cho cháu, và cũng không yêu cháu nữa. Sau Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, ông ngoại của Đình Nhi từ Đại học Ngạc Tây về Vũ Hán, từ hội nghị đại biểu tiên tiến, sau đó có ghé qua nhà thăm cháu. Lần đầu gặp cháu ngoại, những biểu hiện của Đình Nhi khiến ông ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ông viết thư nói, Đình Nhi tuy chỉ là đứa trẻ hơn 2 tuổi, nhưng rất thông minh. Cháu đọc thơ cho ông nghe, đọc rất diễn cảm. Cháu bắt chước người lớn nói rất nhiều điều, phân biệt được cả thói quen tốt và thói quen xấu. Cha đưa cháu lên phố mua đồ, mua về 4 chai bia, đựng bằng túi lưới. Cháu nói, túi nhỏ thế rất nguy hiểm. Cháu rất thích ăn cháo, ăn xong lại đòi rửa chén cho bà, rửa từng cái rất sạch. Có lúc cháu cầm một quyển sách, ngồi ngay ngắn trên ghế, miệng lẩm nhẩm. Cha hỏi cháu, Đình Nhi à, cháu ngâm nga gì thế? Cháu nói, cháu yêu mẹ yêu cháu. Có lúc cha nói, Đình Nhi à, lại đây hôn ông một cái nào. Cháu bèn chu môi, chạy về phía cha, hôn chụt một cái rồi cười tít mắt, rất hồn nhiên. Về nhà mới 3 ngày mà vui gấp nghìn lần, 99%. Là do sự hồn nhiên của trẻ nhỏ mang lại. Thú vị nhất là hôm phải ra đi, cháu muốn giúp cha rửa chân. Cháu mang một cốc nước đến, ông ơi rửa chân. Cha đưa chân ra, cháu liền giúp cha cởi vớ, sau đó dùng một tay nâng chân lên, một tay dội nước, sau đó kỳ cọ bàn chân, ngón chân, gót chân. Rửa xong còn lấy khăn lau khô, sau đó còn giúp cha mang dép vào. Cả quá trình làm hết 10 phút. Không ngờ một đứa trẻ mới hơn 2 tuổi mà đã làm được như vậy. Bà ngoại thấy thế cũng cười theo. Cả nhà cùng một lòng nuôi dạy bé bụ bẫm. Năm 1983, ly hôn còn là một chuyện động trời và bị coi là trái với tập tục. Những người thân của tôi đều cho rằng Đình Nhi quá bất hạnh nên càng thương cháu. Tết đến, chị dâu ở Vũ Cương về nhà mẹ tôi ăn Tết, đã kịp may cho Đình Nhi mấy bộ quần áo mới. Đan Lệ, vợ chưa cưới của Vệ Trung, cũng tất bật đan áo len cho Đình Nhi. Thời kỳ đó, thịt, trứng, rau quả đều rất khó khăn, không phải mua là có ngay được. May mà cậu Vệ Trung có mấy người quen là lái xe, nên thường mua giúp, đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng mà tôi đã đề ra cho Đình Nhi. Mỗi ngày không phải 25 lít sữa, một quả trứng, hoặc là 2 lạng đậu phụ, một lạng thịt nạc hoặc cá. Sau giấc ngủ trưa còn có trái cây ăn. Cách ăn cũng theo yêu cầu của tôi. Mỗi bữa cho cháu ăn lòng trắng trứng trước, sau đó cho cháu ăn cơm và rau. Giữa hai bữa vẫn uống nước nhưng không cho cháu ăn vặt. Phương pháp ăn này khiến cơ thể Đình Nhi phát triển rắn chắc mà không bị béo phì. Thư của cậu Vệ Trung có viết: cháu thích ăn nội tạng động vật như dạ dày, gan. Cháu nói cháu là bé bụ bẫm. Cháu đặc biệt thích ăn cá. Ở đây có rất nhiều loại thức ăn để thay đổi món. Mùa này có lươn, ếch. Mọi người thường xuyên thay đổi khẩu vị để cháu không bị chán. Đình Nhi vừa tròn 2 tuổi tự cảm thấy mình đã lớn rồi. Việc gì cũng muốn tự mình làm. Rửa mặt cũng vậy. Bất kể có làm được hay không, đều đòi tự làm. Bà ngoại cố gắng đáp ứng nhu cầu của Đình Nhi để bồi dưỡng tính độc lập của cháu. Nhưng Đình Nhi vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu nhiều chuyện, đã làm một việc rất ngốc nghếch trước ngày sinh nhật không lâu. Cháu nhìn thấy trong TV có cảnh vận động viên nhảy cầu từ trên cao xuống, bèn ném chiếc ô tô đồ chơi cậu vừa mua, tặng, từ tầng 3 xuống và nói, để cho ô tô bơi. Đôi khi sợ Đình Nhi bị bỏng lửa, bỏng nước sôi, bà ngoại đành phải để cháu khóc vài tiếng. Trong mắt của bà ngoại, khuyết điểm đáng nói nhất ở Đình Nhi là thường có hành vi tấn công, như đánh, mắng những người lạ, đều là người quen của bà ngoại và cậu, khi họ đến hỏi han, xoa đầu cháu. Tôi đoán đó là cách tự vệ, do sợ tái diễn nỗi đau khổ khi xuất hiện người lạ, dẫn đến mất đi người thân, dẫn đến mất đi cảm giác an toàn. Để giúp Đình Nhi thay đổi thói quen này, ngoài việc dạy cháu nhận biết sự vật mới, bà ngoại còn chú ý dạy cháu biết lễ phép, không được đánh mắng người khác, gặp ai cũng phải chào hỏi, như chào ông, chào bà, chào chú. Không lâu sau bà ngoại đã đạt được thành công ban đầu của cách dạy chủ động này. Những khi nhà có khách, việc đầu tiên mẹ làm là giảng cho cháu hiểu, phải biết yêu mến, nhiệt tình đối với người khác. Cháu đã biết tiếp thu. Như gần đây có ông Tề, cha vợ tương lai của Vệ Trung, tới chơi, cháu rất nhiệt tình đón tiếp ông, còn mời ông hút thuốc, sau đó bỏ gói thuốc vào trong túi ông. Cháu biết mời ông uống trà, chủ động đứng trên ghế con để lấy đậu phộng và dưa trong tủ bếp xuống mời ông ăn. Cậu Vệ Trung còn tả tỉ mỉ những tiến triển mới về năng lực biểu đạt và năng lực quan sát khi Đình Nhi được 2 năm, 2 tháng. Ngày 29 tháng 5, em đưa Đình Nhi đi công viên Trung Sơn chơi. Em mới chuẩn bị mua vé vào cổng, thì Đình Nhi đã nói, cậu vào mua vé đi, cháu ngồi đây đợi cậu, không đi đâu đâu. Khi vào trong công viên, cháu nhìn thấy có người chèo thuyền, bèn nói, đợi cô Đan Lệ đến, chúng ta cùng chèo thuyền. Nếu chỉ có hai cậu cháu mình, thì không chèo đâu, có cô Đan Lệ sẽ vui hơn nhiều. Những lời nói đó đều do chính Đình Nhi nói ra. Hôm đó em rất muốn cho cháu đi thuyền, nhưng do muộn quá, lại có mỗi một mình, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì chẳng biết làm thế nào, nên đành thôi không đi thuyền nữa. Sau đó hai cậu cháu đến khu động vật. Hôm ấy đẹp trời, mọi con công đều xòe cánh. Đình Nhi vui sướng nói, ở nhà mình cũng có con công xòe cánh. Ý cháu nói là con công trong sách. Khi nhìn thấy con báo biển, mọi người đều nói có hai con, nhưng Đình Nhi chỉ nói có một. Thực tế, đúng là chỉ có một con báo biển, lúc nó bơi ngửa, lúc nó bơi sấp. Khi Đình Nhi được 2 tuổi 3 tháng, để nâng cao cảm hứng học thuộc thơ của cháu, bà ngoại đã chọn cho một số tập thơ. Có vẽ, cảnh, minh họa rất đẹp và cả những bài thơ tập đếm số rất hay để dạy Đình Nhi. Trong thư bà viết, Đình Nhi thích đọc nhất là bài thơ Đầu giường ánh trăng rọi của Lý Bạch. Có lúc đọc đến câu cúi đầu nhớ cố hương, Đình Nhi liền hỏi, quê hương của cháu là ở Thành Đô, quê hương của bà là ở đâu? Ngoài ra bà ngoại còn thông báo cho tôi biết hai động hướng mới của Đình Nhi là học chữ và bắt chước chị ở nhà đối diện vẽ tranh. Đình Nhi vừa vẽ vừa nói, tôi vẽ một quả bóng và vẽ một con thuyền. Sau đó cháu lại vừa vẽ vừa nói, cái này là tượng trưng cho nước. Mỗi lần vẽ cháu đều nói, vẽ xong gửi cho mẹ sẽ rất vui. Tình cảm của Đình Nhi với bà ngoại và cậu ruột ngày càng sâu sắc theo thời gian. Cách sống của bà ngoại và cậu cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển trí lực rõ rệt của Đình Nhi. Có thời gian, cậu rất bận công tác và học tập. Ngoài ra còn lo chuẩn bị cho lễ cưới, ít có thời gian ở cạnh Đình Nhi. Đình Nhi đã sáng tác ra một bài thơ trẻ em để nói hộ lòng mình thế này. Bà ngoại thân yêu, cậu ruột yêu quý, luôn bên Đình Đình, Đình Đình cũng vậy, luôn bên bà ngoại, bên cậu thân yêu. Cậu viết trong thư, bây giờ cháu có thể nghe được tiếng bước chân của em và báo cho bà biết, cậu đã về rồi. Hôm nay em đi mua gạo, bỗng nhiên trời mưa to, Đình Nhi nói với bà, bớt mưa cháu sẽ mang dù tới cho cậu. Buổi tối bà ngoại tắm rửa cho cháu, cháu chủ động nói, cảm ơn bà tắm cho cháu, bà ngoại vất vả quá. Có lúc cháu nói, bà ngoại ơi, hay là cháu trở về thành đô thôi, cháu ở đây khiến bà vất vả quá. Không ngờ rằng ở Hồ Bắc, Đình Nhi còn học được lòng thương người. Dù chưa học được thêm nhiều thứ khác, tôi cũng nghĩ rằng chuyến đi này thật không uổng phí. Mẹ con gặp nhau, kết quả nghiệm thu rất mãn nguyện. Thời gian trôi nhanh, Đình Nhi đã sống ở nhà bà được hơn một năm. Cháu đã bắt đầu tỏ ra chán ghét những kiến thức vốn đã thuộc lòng. Trong lòng bà đã biết được rằng sự giáo dục của mình không thể theo kịp sự phát triển trí lực của Đình Nhi. Hy vọng tôi sẽ trực tiếp giáo dục ở các bước tiếp theo. Vì Đình Nhi, và cũng vì để cho bà vất vả bao lâu nay có thể đến trường Ngạc Tây, đoàn tụ cùng ông, tôi quyết định đưa Đình Nhi trở về thành đô. Nhân dịp Tết năm 1984, tôi quyết định đi vào hôm tất niên để tránh tình trạng đông đúc. Buổi tối hôm trước trên tàu còn chật như nêm, vậy mà giờ lặng ngắt, trong toa chỉ có tôi ngồi, không có ai chen lấn, cũng chẳng có hơi ấm. Tuy có thể nằm xuống ghế dành cho ba người, nhưng tôi không thể nào chợp mắt được vì quá lạnh. Qua một đêm, cuối cùng vào ngày mùng 1 Tết, tôi đã được gặp mặt đứa con gái bé bỏng thân yêu. Nỗi vui mừng của cảnh đoàn tụ kể sao cho xiết. Tôi vô cùng hài lòng về tình hình của Đình Nhi. Tính cách của cháu phát triển rất lý tưởng, nhiệt tình, chủ động, ý thức tham gia rất mạnh. Ngày Tết, những người đến chúc Tết bà ngoại rất nhiều. Mỗi khi có khách, Đình Nhi lại ra giúp bà tiếp khách, lại còn chủ động biểu diễn ca hát, khách vỗ tay tán thưởng, khiến Đình Nhi càng phấn khởi, cháu thường kéo tay khách khi khách ra về. Các bà đừng đi, cháu còn chưa biểu diễn hết cơ mà. Bà ngoại phải nói giúp các bà còn phải đi chúc Tết những nơi khác. Nếu muốn để Đình Nhi biểu diễn hết thì phải mất một tiếng đồng hồ. Vì ngoài múa hát, đọc thơ, cháu còn thích biểu diễn những bài hát, múa tự sáng tác, đến khi cảm thấy mệt cháu mới thôi. Khả năng lý giải và khả năng tự kiềm chế của Đình Nhi vẫn còn đang phát triển. Những việc không cho phép cháu làm, chỉ cần giảng cho cháu hiểu, cháu sẽ nỗ lực kiềm chế không làm. Chẳng hạn, cậu vệ Trung nhờ bạn học cùng mua ở Thâm Quyến một chiếc cassette âm thanh nổi. Để khích lệ Đình Nhi học tập, cậu thường ghi lời hát, lời đọc thơ, lời nói của Đình Nhi vào trong băng, sau đó mở ra cho cháu nghe. Đình Nhi rất muốn nghịch chiếc cassette đó, nhưng cậu vệ Trung không cho. Cậu nói đợi đến khi lớn sẽ dạy cháu cách dùng, và cháu đã cố gắng không động đến nữa. Có lúc bạn học của cậu cho Đình Nhi nghịch cassette, Đình Nhi liền nói, đợi đến khi cháu đi học, cậu vệ Trung sẽ dạy cháu, cậu yêu cầu cháu bây giờ không được động đến. Quan niệm đúng sai của cháu rất rõ ràng, nếu cháu làm sai việc gì sẽ chủ động chịu trừng phạt. Bà đánh cháu đi. Nếu có đánh thật một hai roi, cháu cũng không khóc. Khả năng tư duy trừu tượng của Đình Nhi phát triển rất nhanh, đã có thể suy luận chính xác. Hơn 10 ngày trước khi tôi tới đón, Đình Nhi nói, cháu muốn mẹ. Cậu ruột đùa nói, cậu muốn có chị, cháu đưa được chị cậu đến, cháu sẽ có mẹ. Đình Nhi suy nghĩ một lát liền nói, cậu đưa mẹ cháu tới, cậu sẽ có chị. Đình Nhi rất thích học, bà ngoại dạy cháu đọc bài thơ, gà trống gáy trời hưởng sáng, nhà nhà thức dậy mở cửa. Trên đường từ khu phía Nam đến khu phía Bắc nhà máy, cháu nhìn thấy một con gà trống, liền đọc lại câu thơ trên. Nửa năm trước khi tôi trở về thăm nhà vào dịp hè, cháu đã nhận biết được hơn 20 cuốn truyện tranh thiếu nhi. Cháu còn có thể vừa lật sách vừa giảng cho tôi nội dung mà cháu đã học thuộc lòng, như Bướm đến nhà hoa và Câu chuyện bốn mùa. Cháu còn rất thích trò đối chữ, một loại là từ trái nghĩa, một loại là từ đồng âm. Đối với từ trái nghĩa, cháu bắt đầu biết từ lúc 2 tuổi 3 tháng. Bắt đầu một cách rất ngẫu nhiên. Hôm đó bà ngoại và Đình Nhi đứng trên sân thượng nhà 4 tầng. Bà ngoại tự nhiên nói một câu, đứng thật cao, nhìn thật xa. Khi trở vào nhà bếp, Đình Nhi tự nhiên nói, đứng thật cao, nhìn thật xa. Bà ngoại nghe vậy rất mừng, bèn bảo Đình Nhi. Bà nói, đứng thật cao, cháu phải đối lại là, nhìn thật xa. Sau đó luyện vài lần cho Đình Nhi. Bữa trưa ngày hôm sau, cậu vệ trung nói, đứng thật cao. Đình Nhi bèn đối lại, nhìn thật xa. Cậu nói, nhìn thật xa. Đình Nhi đối lại, đứng thật cao. Sau khi biết được sự việc này qua thư, tôi lập tức nhờ mẹ bắt đầu dạy Đình Nhi học từ trái nghĩa. Khi về thăm nhà vào dịp hè, tôi dạy thêm cho Đình Nhi một số từ trái nghĩa. Có lẽ trò chơi kiểu này đã liên tục kích thích khả năng chú ý đến sự khác biệt sự vật của cháu. Chơi mấy tháng mà Đình Nhi vẫn không thấy chán. Đối với những từ đồng âm, là do trước Tết cháu học được một bài hát ở nhà trẻ có nội dung như sau. Bông hoa đo đỏ, thảm cỏ xanh xanh, hát bài ca cưỡi trên lưng ngựa, ngựa gì, ngựa to, gì to, núi gì, núi cao, gì cao, tháp cao, gì tháp, bảo tháp, gì bảo, quốc bảo, nước gì, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tôi cảm thấy hình thức hỏi đáp của bài hát này rất thú vị, chỉ cần đổi câu cuối thành gì quốc, Trung Quốc, trong gì, trong tim, hoặc trong nhà, trong tay, sẽ trở thành một phương pháp rèn luyện để mở rộng vốn từ vựng vô hạn. Vậy là trước tiên tôi dạy Đình Nhi chơi trò đếm số, sau đó dạy cháu quy tắc trò chơi đối từ. Trước tiên đếm số, người thua hỏi, người thắng trả lời. Khi không trả lời được sẽ mất quyền đáp từ, trở thành người để hỏi. Để Đình Nhi học được nhiều từ mới trong trò chơi, tôi thường cho Đình Nhi mượn một từ khi cháu không trả lời được. Mỗi lần tôi trả lời hoặc cho cháu mượn một từ mới, tôi liền nhân cơ hội để giảng giải một lượt cho cháu hiểu, sau đó lại chơi tiếp. Đình Nhi rất thích thú với trò đối từ này. Cho đến khi cháu vào tiểu học, cháu vẫn thường chơi trò đối từ với tôi nhân lúc chúng tôi trên đường tới trường. Trò chơi đã có tác dụng rất lớn đối với việc củng cố và phát triển nhanh vốn từ vựng của Đình Nhi. 3 tuổi trắc nghiệm trí lực đã có tiến bộ vượt bậc. Phương pháp giáo dục này còn mang lại thành công ngoài dự đoán. Tại căn nhà mới của vệ trung và Đan Lệ, tôi phát hiện thấy cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư dùng hàng ngày trong gia đình. Trong sách có một bảng trắc nghiệm trí lực trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Bảng trắc nghiệm này do hai nhà tâm lý học người Pháp Alfred Binet, cha đẻ của chỉ số thông minh IQ, và Theodore Simon cùng biên soạn. Với lòng hiếu kỳ cao độ, tôi đã lấy nó kiểm tra trí tuệ của Đình Nhi, muốn kiểm nghiệm xem những nỗ lực gần 3 năm qua của mình đã đạt được kết quả như thế nào. Dạng trắc nghiệm này chính là phán đoán mức độ trí lực của trẻ bằng cách so sánh tuổi trí lực và tuổi thực tế của trẻ. Công thức của nó là tuổi tâm lý chia tuổi thực tế nhân 100 bằng chỉ số thông minh IQ. Nói cách khác, nếu một đứa trẻ vượt qua được trắc nghiệm mà những đứa trẻ 3 tuổi bình thường có thể vượt qua, thì tuổi trí lực tức tuổi tâm lý của trẻ chính là 3 tuổi. Vượt qua trắc nghiệm mà những đứa trẻ 4 tuổi có thể vượt qua, thì tuổi trí lực của trẻ là 4 tuổi. Cứ như vậy ta tính dần lên. Trong trắc nghiệm vượt quá tuổi thực tế, thì mỗi khi trả lời được một đề trắc nghiệm, thì sẽ tăng thêm 2 tháng tuổi trí tuệ, và ngược lại, không trả lời được, thì sẽ bị trừ đi. Nếu tuổi trí lực là 8 tuổi, tuổi thực tế mới chỉ là 6, chỉ số thông minh sẽ là 8 chia 6 nhân 100, bằng 133. Nếu như tuổi trí lực là 8, tuổi thực tế là 12, chỉ số thông minh sẽ là 8 chia 12 nhân 100 bằng 67. Lần đầu tôi tiến hành trắc nghiệm trí lực cho Đình Nhi là vào trung tuần tháng 2 năm 1984, một tháng nữa thì Đình Nhi tròn 3 tuổi. Tuổi trí lực đo được là 5 tuổi lẻ 4 tháng. Chỉ số thông minh là 183, cháu vượt qua toàn bộ các câu hỏi trắc nghiệm về năng lực ngôn ngữ ở độ tuổi từ 3 đến 7. Cháu cũng vượt qua đại đa số các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chung, như giữa gỗ và kính có gì khác nhau. Cháu chỉ không làm được câu đổi số có 3 chữ số trong số 7 câu cho trẻ 7 tuổi và một số câu đòi hỏi phải có sức khỏe cho trẻ 4 đến 6 tuổi như vẽ hình học, buộc dây thừng. Kết quả này đã đủ làm phấn chấn lòng tôi. Theo thống kê của các nhà tâm lý học, ở độ tuổi lên 3, một đứa trẻ có độ tuổi tâm lý sớm 2 năm quả là vô cùng thông minh, trong 5 vạn người mới có 1. Cần nói thêm rằng, sau 13 tuổi, sự phát triển sớm 2 năm sẽ không có gì là kỳ lạ nữa. Vậy lẽ sự tăng trưởng trí lực của con người từ 6 đến 12 tuổi có quan hệ mật thiết với tuổi đời. Sau 12 tuổi sẽ rất khó phán đoán mức độ trí lực của con người dựa theo độ tuổi. Vì thế chỉ số thông minh của trẻ 12 tuổi đến khi trưởng thành được tính toán dựa vào góc độ thống kê học, tức là với mức điểm bình quân đạt được qua trắc nghiệm với những người cùng lứa tuổi là 100. Phán đoán trí lực của một người trong số những người cùng tuổi dựa vào số điểm mà người này đạt được. Để kiểm nghiệm tình hình phát triển trí lực của Đình Nhi theo tiêu chuẩn Trung Quốc, tôi đã nhờ mẹ mượn cuốn Đại cương giáo dục trong nhà trẻ do Ủy ban Giáo dục Quốc gia phát hành. Đối chiếu kết quả cho thấy Đình Nhi đã nắm vững toàn bộ nội dung giảng dạy của lớp mẫu giáo nhỏ và mẫu giáo lớn. Nói một cách khác, nhìn từ góc độ trí lực, cháu đã có thể vào tiểu học. Thế nhưng, tình hình Trung Quốc lúc đó không thể cho phép tôi thực hiện kế hoạch của mình, do ngân sách giáo dục có hạn, nhà nước quy định 7 tuổi mới được vào tiểu học. Tôi thì vừa không có tiền để thuê gia sư dạy cháu chương trình tiểu học, lại vừa không thể bỏ việc để dạy cháu. Đó là điều khiến tôi không thể sánh kịp với những người đi trước trong việc thực hiện giáo dục từ sớm ở Âu Mỹ và Nhật Bản. Có điều, tôi đã sớm chuẩn bị tư tưởng cho việc này. Đó là thực tế mà đại đa số những gia đình ở Trung Quốc phải đối mặt. Tôi nghĩ trong điều kiện như vậy, nếu tôi có thể tìm ra con đường giáo dục trẻ có trí lực phát triển sớm, thì chẳng phải càng ý nghĩa hơn sao? Khi đó kế hoạch của tôi là phải tìm cho Đình Nhi một nhà trẻ thật tốt tại Thành Đô. Sau giờ làm việc, phải cố gắng dạy con tất cả những điều cần dạy, mà trọng điểm là tập đọc tiếng Hán và học tiếng Anh. Nhắc tới việc học đọc tiếng Hán, có thể nói đây là một sai lầm đáng tiếc của tôi trong việc giáo dục Đình Nhi từ 0 đến 3 tuổi. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng, học chữ trong giai đoạn trẻ đang tập ghi nhớ, bắt chước theo là chưa có tác dụng gì, không thể dùng để đọc sách, mà không nghĩ rằng có thể lợi dụng phương pháp ghi nhớ mô phỏng để trực tiếp dạy trẻ từ vựng, cũng giống như học tiếng Anh thì bắt đầu từ việc học từ đơn. Mặc dù ngay từ khi Đình Nhi mới 2 tuổi 4 tháng đã nhận biết tên của mười mấy quyển truyện tranh nhi đồng, nhưng tôi và mẹ tôi lại chưa biết rằng phải kịp thời phát huy tác dụng của khả năng học tập này. 7 năm sau, một tổ chức chuyên nghiên cứu về giáo dục trẻ nhỏ từ sớm của Trung Quốc đã xuất bản một cuốn sách lưu hành nội bộ có tên Phương pháp bồi dưỡng cho trẻ có tư chất thông minh. Trong đó có nói đến phương pháp làm thế nào để dạy trẻ dưới 1 tuổi học chữ. Đơn giản là áp dụng nguyên lý ghi nhớ mô phỏng để trẻ nhận biết mặt chữ trên các tấm bìa cứng, giống như việc nhận biết hình vẽ các đồ vật vậy. Cứ thế luyện tập, trẻ 2 đến 3 tuổi sẽ có thể tự mình đọc sách. Ngoài ra, những việc cần làm khác chúng tôi đều đã hoàn thành tốt đẹp. Hơn nữa, những công việc mà chúng tôi đã làm là những công việc vô cùng quan trọng. Đó là kích thích và phát triển toàn diện các khả năng tiềm ẩn ở trẻ, chứ không phải chỉ là học kiến thức từ sớm. Hiện nay có không ít các bậc cha mẹ và một vài tổ chức nghiên cứu về giáo dục trẻ trước tuổi đi học đã thay thế giáo dục toàn diện từ sớm bằng dạy trẻ biết chữ từ sớm. Họ nghĩ rằng giáo dục từ sớm chính là dạy trẻ biết chữ từ sớm. Đây là một sai lầm trong giáo dục từ sớm. Nếu đặt trọng tâm của việc giáo dục từ sớm vào dạy chữ từ sớm mà coi nhẹ việc phát huy các tiềm năng trí tuệ, vậy thì trẻ trước tuổi đi học cũng chỉ là những đứa trẻ học sớm răm 7 chữ mà thôi. Những kiến thức này tuy có ích, song hiệu quả của nó kém xa so với việc phát triển trí lực toàn diện. Thực ra trí lực và tri thức không phải là một. Tri thức là sự nhận thức các sự vật và các quy luật phát triển của nó, cũng như sự tích lũy kinh nghiệm thực tiễn của loài người. Trong khi trí lực lại là sự tổng hợp khả năng nhận thức của con người, được cấu thành bởi khả năng chú ý, khả năng quan sát, khả năng tưởng tượng, khả năng tư duy và các loại khả năng khác. Đã có người vì thế mà nói rằng, phát triển trí lực là hòn ngọc vô giá, còn truyền thụ tri thức chỉ là một vật quý giá mà thôi. Khi đã hiểu được điều đó thì sự kiên trì giáo dục con cái của các bậc cha mẹ sẽ tăng lên gấp bội. Họ không nôn nóng thực dụng nữa, mà đã biết sàng lọc để tạo nên những tố chất quý giá và tâm hồn trong sáng cho con cái. Chính vì cả nhà tôi đều mong muốn dồn hết tất cả thời gian và tâm huyết cho từng bước tiến độ của Đình Nhi, nên mới có thể khiến cháu vẫn phát triển tốt trí lực và tình cảm của độ tuổi từ 0 đến 3 trong hoàn cảnh cha mẹ ly dị. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 3 Trong những ngày cha mẹ ly hôn, tự thuật của Lưu Vệ Hoa trong cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương 4 của cuốn sách này trong phần sau.